Lược Thiên Ký, chương 690, diễn hóa thần cơ phá diệt vạn pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 722, diễn hóa thần cơ, phá diệt vạn pháp. Chương trước trở lại trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Đương nhiên đó là Hoàng Phủ Gia Chấn tộc đại thuật, chính là tại Thần Châu, cũng uy danh truyền xa thần cơ phá diệt quyết, một loại đỉnh tiêm thần quyết. Pháp quyết này duy có Hoàng Phủ nhất tộc chủ mạch tu sĩ mới tham ngộ, cho nên tại một đám kim đan đều bị phương hành kiếm ma đại thuật áp chế không ngẩng đầu được lên thời khắc, đây năm cái trong đám tu sĩ lộ ra cũng không thế nào thu hút tu sĩ lại bay nhảy ra, dùng Hoàng Phủ Kình Thiên làm chủ, bọn họ năm người đều là Hoàng Phủ chủ mạch tu sĩ, vô luận là thân phận, còn là cùng cảnh giới thực lực, đều không phải là phổ thông tu sĩ kim đan có thể so ra mà vượt. Tại thần cơ phá diệt quyết thôi động dưới, màu xám khí tức nhìn phổ thông, lại vào lúc này hiện lộ ra kinh người quỷ dị hiệu quả, năm đạo màu xám hơi khói, hóa thành một phương lồng giam cũng giống như tồn tại, từ ngũ phương che đậy đến, đem phương hành lồng tại trung tâm, sau đó đồng thời hướng về phía trước xiết tiến, những nơi đi qua, phương hành đánh ra tới kiếm ma đại thuật thậm chí thuật pháp khác, vậy mà đồng thời bị đây năm đạo khói sắc cho hóa giải mất. Đó là một loại khô bại lực lượng, tựa như vạn vật tàn lụi về sau túc sát, tràn đầy cuối khô héo. Phá diệt hai chữ, liền đã thể hiện tất cả pháp quyết này đặc chất. Diễn hóa thần cơ, phá diệt vạn pháp, tiểu ma đầu, ta nhìn ngươi như thế nào lại đến làm loạn. Năm tên tu sĩ bên trong, vì cái gì Hoàng Phủ Kình Thiên hốc mắt đỏ đỏ, nghiêm nghị hét lớn, mang theo một loại nào đó may mắn mà tiết hét lớn. Không thể không nói, đây tiểu ma đầu xuất, tỷ lệ, hung thú thú triều, trùng kích Hoàng Phủ nhất tộc tổ địa, hơn nữa chạy trốn tới Hắc Thủy Hồ bên trên, xếp bằng ở đài sen, đối với Hoàng Phủ nhất tộc tu sĩ đại sát đặc sát, đơn giản liền là trọng trọng đánh bọn họ Hoàng Phủ gia tộc mặt a hát. Nhất là, chúng tu trong lòng đều hiểu, đây tiểu ma đầu vẫn là tại phế bỏ tu vi tình huống dưới. Bây giờ hắn nhưng là không biết thi triển bí pháp gì, tạm thời thu hoạch pháp lực, mới dùng thôi động đạo đạo đại thuật mà thôi. Bất quá còn tốt, xem ra phá diệt thần cơ quyết hữu dụng, năm tên Hoàng Phủ nhất tộc chủ mạch tu sĩ liên thủ, là có thể vây được hắn. Năm đạo màu xám hơi khói gấp hướng ở giữa co vào, đợi cho phá diệt phương hành thi triển ra hết thảy thuật pháp, khóa ở trên người hắn lúc, cũng chính là đây tiểu ma đầu bị phong ấn lại. Có thể chìm tại cuối Hắc Thủy Hồ chấn áp hắn mấy vạn năm thời điểm. 108.000 kiếm hồ thần hỏa bố vũ thuật, phương hành cũng là mặt lạnh lấy, liền thi mấy đạo thuật pháp, vũ kiếm, ánh lửa. Mưa bụi, phô thiên cái địa, hướng ra phía ngoài tuôn ra. Nhưng mà vô dụng, màu xám hơi khói tập cuốn xuống, tất cả ẩn chứa linh lực thần quang đều bị ma diệt. Đã mất đi thần uy. Năm người này liên thủ thi triển màu xám hơi khói, đơn giản liền có thể phá diệt vạn pháp, phương hành trong lòng lại lập tức lạnh lẽo, bây giờ hắn đạo nguyên vỡ nát, pháp chủng ma diệt, mặc dù tạm thời dựa vào đài sen vì chính mình hấp thu pháp lực, nhưng dù sao đã từng có trong nội đan pháp chủng có nhiều tổn hại thiếu, thi triển thuật pháp căn cơ đã không tại, có thể thi triển thuật pháp đã không nhiều lắm, mấy đạo thuật pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là phát huy ra, cũng uy lực không đủ, đối mặt với đây Hoàng Phủ nhất tộc chấn tộc thần quyết, hắn thình lình có một loại có lòng không đủ lực cảm giác. Lúc đầu lúc này, thật nhanh né ra mới là lựa chọn chính xác, thế nhưng là hắn ngồi xếp bằng liên trên đài, lại không thể tùy tiện đứng dậy. Phá diệt thần cơ quyết. Phương Hành trơ mắt nhìn lấy năm đạo màu xám hơi khói xoắn tới, hắn bỗng nhiên ngừng tay, xếp bằng ở trên đài sen, không nhúc nhích. Trong miệng hắn nỉ non. Hình như có mà thay đổi, nhưng chỉ là một đường linh quang, cũng không bắt rõ ràng. Đây tiểu ma đầu quả nhiên hết biện pháp, bị chúng ta năm người liên thủ thi triển thần quyết vây khốn. Nhìn hắn trốn hướng chỗ nào. Hoàng Phủ ra một đám tu sĩ, trên mặt đã dâng lên thắng khoán nắm chắc cười lạnh chi ý, hiển nhiên năm đạo hơi khói đã đem phương hành khỏa tại trung tâm, tránh cũng không thể tránh, liền là trong lòng bàn tay trốn không thoát khỉ nhỏ. Hắn thậm chí đều đã không còn đánh ra thuật pháp, ngăn cản năm đạo màu xám hơi khói co vào. Xem ra tựa như là nhận mệnh. Bất quá, cũng liền tại năm đạo mây khói đã cách phương hành chỉ có khoảng 3 trượng khoảng cách. Thậm chí đã để phương hành thân hình che đậy, Hoàng Phủ gia tu sĩ đều thở dài một hơi thời điểm, cụp xuống đầu phương hành bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo một vòng ý cười, đồng dạng hai tay chậm rãi huy động, trong miệng nỉ non, niệm tụng cổ chú, mấy hơi về sau, quát như sấm mùa xuân. Phá diệt thần cơ quyết. Ầm ầm. Hư không bỗng nhiên ở giữa rung động run một cái, một đoàn màu xám hơi khói ở giữa từ phương hành hai tay ở giữa hiển hóa ra ngoài, sau đó phóng lên tận trời, phảng phất một thanh ô lớn che đậy tại đỉnh đầu phương hành. Nhìn hơi khói lướt qua, hư không rung động, không gian vặn vẹo, liền liền quy tắc đều xuất hiện không cách nào nghịch chuyển biến, tất cả chung quanh giải linh quang, đều bị đạo này màu xám hơi khói đồng hóa, tiêu tán thành vô hình. Ở trong đó, thậm chí còn bao gồm Hoàng Phủ ra 5 vị chủ mạch kim đan thúc đẩy màu xám hơi khói. 5 đạo phá diệt thần lực cùng phương hành cái kia một đạo phá diệt thần lực trên không trung cháy lấy, sau đó bị lôi kéo, luyện hóa. Bọn họ 5 người đồng thời thi triển ra một thức này thuật pháp, thậm chí còn kém rất xa phương hành một người chỗ khu đánh tới. Làm sao có thể? 5 người này phát hiện mình phá diệt thần lực bị kéo đi, khiếp sợ trong lòng, đơn giản tới cực điểm. Biểu tình kia, so gặp quỷ còn đáng sợ hơn. Đây chính là Hoàng Phủ nhất tộc chấn tộc thần quyết AH, không phải chủ mạch tử đệ không thể tu luyện, đây tiểu ma đầu làm sao cũng sẽ. Ha ha, phương hành hai tay lăng không hư nắm vuốt vắt ngang tại chư thiên hư không 6 đạo phá diệt thần lực, cười 10 phần đắc ý. Đây phá diệt thần cơ quyết tâm pháp, tiểu gia 15 năm trước liền học được, nhất thời không có thèm đi tu luyện mà thôi, lại là cho tới hôm nay, mới phát hiện một vấn đề cái kia chính là như thúc đẩy hỗn độn thần lực lời nói, đây thật đúng là một cái không có gì thích hợp bằng thần quyết AH, các ngươi tu luyện đều không đúng, nếu là lại cho tiểu gia một cái cơ hội, ta lại để cho các ngươi nhìn cái gì mới thật sự là phá diệt thần lực, chỉ tiếc, không có thời gian. Dầm dầm dầm. Hai tay của hắn bỗng nhiên hất lên, 6 đạo phá diệt thần lực liền có 6 đạo roi lớn, hướng về chung quanh quất đánh ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng không quan trọng, có thể giúp tiêu sư tỷ liền tốt. Ta dùng diệt môn họa, cảm ơn ngươi Hoàng Phủ gia. Oanh, 6 đạo phá diệt thần lực quét ngang ra, trong khi sông chịu như thế một chút, chính là Hoàng Phủ Kình Thiên. Vị này Hoàng Phủ gia chủ, nửa bước nguyên anh tu vi kim đan đại tu, bị đạo này phá diệt thần lực bao lấy, nhất thời bị phía trên ẩn chứa cự lực quật thẳng hướng phía dưới hắc thủy hồ rơi xuống, trong quá trình này, hắn kinh hoàng kêu to, nhưng vẫn như cũ nhục thân nhanh chóng khô cạn rồi xuống dưới, thật giống như trở thành không biết sống được bao nhiêu năm cây già vỏ cây, dần dần khô cạn, nứt ra, cần từng khúc chóc ra. Tiểu ma đầu ngươi tội cái kia. Hoàng Phủ Kình Thiên khàn giọng giống to, thanh âm lại từ ngay từ đầu rồi rào trở nên khàn giọng già yếu, cho đến cuối cùng tiếng như muỗi vo ve. Nghe không được, siêu, tựa như lý cá chép hóa rồng, hắc thủy hồ bên trong, một đầu đại mãng hình dạng yêu linh xoay người nhảy lên, cuốn Hoàng Phủ Kình Thiên rơi vào trong hồ. Sau đó ngàn vạn yêu linh cùng một chỗ phun lên, ngươi xé ta cắn, ngắn ngủi trong nháy mắt liền kéo rách ra nhục thể của hắn, lột hạch trốn lộ ra Hoàng Phủ Kình Thiên thần hồn, đây thần hồn vẫn còn muốn chạy trốn thoát. Nhưng chung quanh thèm chảy nước miếng yêu linh lập tức vọt lên, ngụm lớn tê cắn thôn phệ. Y chết rất thảm, phương hành sợ run cả người, 10 phần đồng tình Hoàng Phủ Kình Thiên hạ tràng. Nói đến vị này kim đan đại tu, cùng con của hắn vận mệnh cũng là tương tự, đều bị yêu linh nuốt. Tiểu ma đầu, ngươi vậy mà giết tộc ta gia chủ. Hư giữa không trung, vô số tu sĩ kim đan đều sợ ngây người, cơ hồ không thể tin được trước mắt một màn này. Vị này chính là chấp trưởng Hoàng Phủ gia trăm năm thời gian Hoàng Phủ gia chủ A, hắn thậm chí đã được đến lão tổ hứa hẹn, sắp đến ban thưởng hắc thủy hồ tinh, trở thành một đời mới kết anh Hoàng Phủ tộc nguyên anh đại tu. Nhưng vào lúc này, nhìn, vậy mà liền như thế thật đơn giản bị cái kia tiểu ma đầu giết. Oa ha ha, lần này giết thống khoái, đến lượt các ngươi rồi. Phương hành lại là vừa quay đầu lại thấy được bọn họ, quay đầu chém ra, 6 đạo phá diệt thần lực điên cuồng quất đánh ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hắc thủy hồ bên trên tiếng kêu rên liên hồi, một cái biển máu ngập trời. Phương hành cầm trong tay 6 đạo phá diệt thần lực, đem một đám Hoàng Phủ gia tu sĩ kim đan quật quỷ khóc sói gào, liều mạng chạy trốn. Phá diệt thần lực diễn hóa hỗn độn, âm độc thần dị. Phàm là bị roi này quét trúng giả, ai cũng thân hình cháy khô, cực già yếu mà chết, liền linh quang cùng thuật pháp. Đều lại bởi vậy mà trở nên ảm đạm, ở đây phá diệt thần lực trước, chúng tu chống lên phòng ngự thậm chí tế lên hộ thân pháp bảo, đều nhao nhao mất chi hiệu lực, gào lên đau xót lấy bị cưỡng ép cải biến thọ nguyên, dùng khô nhan lão giả bộ dáng ngã vào hắc thủy hồ bên trong. Phá diệt thần cơ quyết, Hoàng Phủ nhất tộc chấn tộc thần quyết, thôi diễn thần cơ, phá diệt vạn pháp. Pháp quyết này tại năm đó phương hành thẩm vấn Hoàng Phủ đạo từ đầu người thời điểm, liền đã thu được đây tâm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá, lúc ấy hắn có chút chướng mắt đây cái gì phá diệt thần cơ quyết, lại thêm trong lòng của hắn tỉnh táo, dù là Hoàng Phủ đạo tử đã hoàn toàn thụ trị với hắn, hắn vẫn không phải rất yên tâm, cảm thấy cái kia Hoàng Phủ đạo tử rất có thể giáp tâm hại người, cho mình thần quyết không phải dễ dàng như vậy tu luyện, thế là cũng chỉ làm tham khảo, vẻn vẹn lĩnh hội trong đó đại đạo cùng huyền diệu pháp môn, nhưng không có chân chính tu luyện qua. mà Tài đã mất đi tu vi về sau, hắn cũng bao giờ cũng không nghĩ khôi phục tu vi, đem mình có thể nghĩ tới các loại pháp môn đều cẩn thận nghiên cứu biến đổi, đối với đây phá diệt thần cơ quyết cũng lật tới lật lui, suy tư rất nhiều năm, nhưng là chưa từng triệt để lĩnh hội, thủy chung không thể từ đó thu hoạch được khôi phục tu vi pháp môn, đương nhiên, đối với đạo này thần quyết lý giải, cũng đã ra đông đảo phổ thông hoàng phủ tộc tu sĩ. Cho đến giờ phút này, hắn gặp được hoàng phủ ra 5 cái chủ mạch tu sĩ thi triển thần quyết, phá diệt vạn pháp một màn, ngược lại là tâm tư hơi có xúc động, ngược lại là tâm tư linh quang lóe lên, hơi có xúc động, cảm giác nhờ vào đó quyết làm cơ sở đến đầy xuất phát, chưa chắc không thể tu ra một đạo đại thuật đến, bây giờ đương. Trong chiến cuộc, thời gian cấp bách, hắn cũng không dành tinh tế suy nghĩ, nhưng là vô ý thức liền vận chuyển đồng dạng pháp quyết, thúc dục năm đó ở Phong Thiện Sơn bên trên trong lúc vô tình đản sinh hỗn độn pháp lực, được trời ưu ái, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, một thi phía dưới, liền nở rộ kinh người uy lực. Đương nhiên, hắn nhưng là linh cơ khẽ động, chưa từng sâu ngộ, pháp quyết này cũng chỉ có thể vung ra hỗn độn pháp lực bên trong một cái nào đó phương diện đặc tính, căn bản là không có cách đem uy lực của nó vung đến cực hạn, bất quá đối với bây giờ phương hành tới nói, lại đã hoàn toàn đầy đủ. Các loại dưới sự trùng hợp, một màn kinh người xuất hiện. Hoàng phủ ra 5 vị kim đan thúc đẩy thần cơ phá diệt quyết, lại bị tiểu ma đầu đồng dạng dùng thần cơ phá diệt quyết phản kích, 6 đạo phá diệt thần lực vung vẩy dưới, đây 5 vị chủ mạch tu sĩ kim đan tính cả lúc vừa mới tại kiếm ma đại thuật dưới sống tiếp được tu sĩ kim đan, cùng nhau chém giết, nước mưa nhao nhao ngã vào hắc thủy hồ bên trong, lúc đầu tại hắc thủy hồ bên trên, tiểu ma đầu bên cạnh thân, mạn thiên phi vũ như con ruồi tu sĩ, bị kiếm ma đại thuật chém một nhóm lớn, lại bị phá diệt thần lực quét xuống còn lại, hư không nhất thời giống như tẩy qua sạch sẽ. Nhìn không thấy một bóng người. Triệt để sợ ngây người. Những cái kia bởi vì tu vi không đủ, chưa từng nhập hồ một trận chiến, hay là chạy tới muộn một chút, không có có thể kịp thời xông lên phía trước hoàng phủ ra tu sĩ, lúc này đã bị một màn này khiếp sợ á khẩu không trả lời được, nói không ra lời. Cứ như vậy ngắn ngủi trong khoảnh khắc, đây tiểu ma đầu giết bao nhiêu nhân a, 40, 50, còn là gần trăm. Phải biết đây cũng không phải là rau cải trắng, đây con mẹ nó đều là người sống sờ sờ a hát. Mà lại là ngàn dặm mới tìm được một thân thủ bất phàm hoàng phủ nhất tộc tu sĩ kim đan. Ngũ tổ khôi phục về sau, triệu hoàng phủ nhất tộc tất cả hoặc ở ngoài sáng hoặc trong bóng tối tu sĩ kim đan, sau đó hoàng phủ thần thông mang theo một nhóm lớn tiến về thần châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại liền đều trong tổ địa này, có thể nói là hoàng phủ nhất tộc sau cùng lực lượng trung kiên, nhưng vậy mà tại lúc này bị nhân một hơi giết sạch sành sanh đây quả thực là để hoàng phủ ra thổ huyết a hát. Oa nha nha tiểu ma đầu, ta hoàng phủ ra cùng ngươi không chết không thôi. Xác thực có nhân thổ huyết. Một cái nguyên anh lão tu, từ đằng xa bay lượn mà đến, biểu lộ hung tàn bi phẫn. Chính là tọa trấn hoàng phủ nhất tộc nguyên anh lão tu hoàng phủ đoan kính chạy đến, lão này tại hung thú tiến vào tổ địa trước đó, cũng đã bán hàng ra. Chỉ bất quá hắn vốn định xuất thủ trước bảo vệ hoàng phủ nhất tộc đan quật, kinh điện, thiên tử viện các loại mấy chỗ trọng yếu chỗ, để tránh bị tàn sát bừa bãi hung thú phá hỏng, sau đó lại đầu thu thập đây tiểu ma đầu, chợt ở giữa đạt được một tin tức, toàn bộ dọa sợ. Vốn cho rằng những cái kia kim đan bối con cháu, dù là bắt không được tiểu ma đầu, vây khốn hắn cũng không thành vấn đề, kết quả. Vậy mà đều bị tiểu ma đầu làm thịt rồi. Đây quả thực liền để hắn viên này lão tâm thổ huyết a hát. Nhất thời gì cũng không đoái hoài tới, đỏ hồng mắt liền chạy tới, mà lại là chân thân chạy đến. Không giết tiểu ma đầu thề không bỏ qua. Ta đã sớm cùng các ngươi hoàng phủ ra không chết không thôi, ngươi mới biết được. Phương Hành nhếch miệng cười một tiếng, lăng không hư nắm, 6 đạo phá diệt thần lực đồng thời hướng về kia nguyên anh lão tổ quất đánh qua. Dám bằng vào ta hoàng phủ nhất tộc thần quyết đối phó ta, nạp mạng đi. Hoàng phủ đoan kính nhìn thấy một màn này, cũng là con ngươi gấp co vào, không có lên thủ thế, không có niệm tụng cổ chú, lăng không năm ngón tay vồ lấy, liền có 2 đạo phá diệt thần lực hiển hóa ra ngoài cự trảo. Thẳng hướng về kia 6 đạo phá diệt thần lực bắt tới. Rầm rầm rầm, 2 cái cự trảo, các bắt 3 đạo phá diệt thần lực, sau đó hoàng phủ đoan kính dùng sức lôi kéo. Sụp đổ, một chuỗi phảng phất gấp đạn tỳ bà thanh âm, 6 đạo phá diệt thần lực đột nhiên băng thẳng. Đạn đánh hư không, thanh âm chói tai loạn tâm. Cho ta định trụ, Phương Hành lộ ra chút bị hoàng phủ đoan kính kéo bay ra ngoài, nhưng cũng chỉ là nhoáng một cái, liền mượn đài sen lực lượng định trụ tự thân. Đài sen tọa chấn hư không, liền thân hình bất động không dao động, pháp lực cuồn cuộn không dứt. Liền xem như nguyên anh lão tổ, cũng dắt hắn bất động. Cho lão phu quay lại đây. cái kia Hoàng Phủ Kính Đoan thế nhưng là Nguyên Anh Tu Vi, mà lại là nhục thân đến đây, quái lực vô tận, lúc này kéo một cái phía dưới, vậy mà không có kéo động phương hành, nhưng cũng là cảm thấy khẽ giật mình, xoáy cùng có chút xấu hổ chi ý bừng bừng dâng lên, tiếng giống thảm bên trong, một hơi thở nuốt vào trong bụng, nhục thân lực lượng hàng trăm hàng ngàn tăng trưởng, sau đó lần nữa hai tay kéo một cái, dùng kéo sơn lực lượng kéo động phá diệt thần lực. Phong thiện sơn ý, chấn áp bản thân. Phương Hành lúc này cũng là ánh mắt lạnh lẽo, vận chuyển phong thiện sơn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù pháp chủng đã diệt phá, nguồn gốc từ phong thiện sơn dãy núi cái kia một đạo bản nguyên chi lực, lúc này đã mài vào hỗn độn pháp lực bên trong, nhưng hắn tu chính là vô pháp vô thiên chi đan, có thể ngự làm vạn pháp, đã từng ngộ được phong thiện sơn sơn ý, vẫn còn một mực khác tại thức hải, nhưng là uy lực bên trên yếu đi rất nhiều mà thôi, lúc này lập tức thôi động sơn ý, đồng thời liên trên đài, đại lượng linh khí liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn đây một sát na, thân hình giống như một tòa vạn cổ không đổi núi cao, một mực tọa trấn hư không, bất động không dao động. 33333. Năm đạo phá diệt thần lực đều ở đây lúc đứt đoạn, đạn hư không xuất hiện đạo đạo màu đen loạn lưu. Chỉ còn một đạo từ Phương Hành tự tay khu đánh tới phá diệt thần lực, còn tại hắn cùng Hoàng Phủ Kính Đoan trong tay, vẫn như cũ lực lượng ngang nhau. Nguyên lai là phía kia đài sen. Hoàng Phủ Kính Đoan dù sao cũng là Nguyên Anh Tu Vi, kiến thức rộng rãi, Tu Vi thâm hậu, mặc dù chính sử trong giận dữ, nhưng lưỡng phiên chưa kéo tới Phương Hành, nhưng cũng để hắn ý thức được vấn đề, ánh mắt quét qua, liền đã thấy Phương Hành tọa hạ đài sen, pháp trong mắt, rõ ràng chiếu ra chư thiên linh khí thông qua đài sen chảy vào Phương Hành thân bên trong tình hình, trong lòng các loại ý nghĩ từng cái đối chứng, con người hung hăng co rút lại. Nguyên ma đầu, ngươi tu vi sớm phế, pháp lực hoàn toàn không có, lại là đang dùng một phương này đài sen vì chính mình cung cấp pháp lực, chẳng lẽ ngươi liền không có ý thức được, dùng ngươi đây bán tàn thân thể, vận chuyển bực này cường đại đài sen, chờ nếu là dòng suối nhỏ chi kính dẫn vào nước sông lớn, liền là có thể nhất thời đạt tới đã từng đỉnh phong tu vi, nhưng sau đó kinh mạch vỡ nát, lập tức liền là mất mạng hạ tràng. Ngươi có phiền hay không? Phương Hành quát lạnh, một tay kéo lấy cái kia phá diệt thần lực, một đầu ngón tay bắn lên, ngàn vạn kiếm khí màu đen băng, vài như sóng chiều. Siêu, Hoàng Phủ Kính Đoan thân hình lóe lên, lại tại trong chớp mắt biến mất tại trước mặt Phương Hành, lại xuất hiện lúc, hách nhưng đã đến phía sau hắn, tay kết kiếm quyết, thân hình như quỷ mị, lóe lên ở giữa liên chạm mấy đạo kinh thiên kiếm khí, vậy mà đều là bổ về phía Phương Hành tọa hạ đài sen, thanh âm nhưng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chẳng lẽ bằng ngươi chút bản lãnh này, còn muốn kéo ta Hoàng Phủ ra cùng một chỗ đồng quy vu tận hay sao? Ngươi đây đài sen cần ngồi ngay ngắn bất động, mới có thể rút ra linh khí vì tự thân pháp lực, vậy lão phu liền nhìn xem phá vỡ đài sen, ngươi còn có thể làm sao đùa nghịch uy phong? Oanh, oanh, oanh, tiếng nói chuyện bên trong, Hoàng Phủ Kính Đoan một ngụm bản mệnh chân huyết phun ra ngoài, vậy mà điểm điểm tinh huyết đều hóa thành hình dạng của hắn, nhất thời chừng trên dưới 100 cỗ phân thân, hiện đầy một phương hư không, thông qua từng cái khác biệt góc độ, hướng về đài sen chạm tới, dù là Phương Hành tay trái phá diệt thần lực, kiếm trong tay phải ma đại thuật, cơ hồ bố giữ vững hư không mỗi một tấc, vào lúc này nhưng cũng không cách nào bắt được Hoàng Phủ Kính Đoan cái bóng. Đậu phộng, ngươi có ý tốt a hát, một cái Nguyên Anh đại tu theo tựa như con khỉ vòng quanh ta chuyển, hảo hảo đánh một trầu không được sao. Phương Hành khí chửi ầm lên lên, vận chuyển kiếm ma đại thuật một mực giữ vững đài sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A ha ha, ngươi có tư cách gì cùng lão phu ở trước mặt đấu pháp, nhìn ta hủy ngươi đài sen. Hoàng Phủ Kính Đoan lạnh giọng cười to, chém về phía đài sen kiếm quang càng khởi kình. Ngươi vô sỉ. Phương Hành cua phá diệt thần lực, tức giận đến lên tiếng mắng to. Ngươi vô tri, Hoàng Phủ Kính Đoan lạnh giọng quát tháo, ra tay nhưng không có chút nào chậm. Đây quả thực đem Phương Hành giận điên lên, hắn hôm nay còn thật lo lắng loại này đấu pháp phương thức. Hoàng Phủ Kính Đoan đường đường Nguyên Anh đại tu, nếu là không chính diện cùng hắn đấu pháp, bằng hắn hiện tại bản lĩnh, thật đúng là bắt không được lão đầu tử này, coi như kiếm ma đại thuật cùng phá diệt thần lực cọ đến hắn một điểm nửa điểm, vậy cũng không thương cân động cốt, mà đài sen mặc dù huyền diệu vô tận, chất liệu lại cực kỳ yếu ớt, bị lão gia hỏa này đánh tới, chính là vỡ vụn hạ tràng, mình tới thời điểm, cũng liền hoàn toàn bại. Ngươi vô sỉ, ngươi vô tri, ngươi vô sỉ, ngươi vô tri, ngươi vô tri, con mẹ nó ngươi mới vô tri. Vừa đấu pháp vừa chửi đồng, hai người đều bận bịu quên cả trời đất. Thẳng đến cuối cùng lúc, Phương Hành thực tế nhịn không được, nhấc ngang tâm đến, cắn răng quát. Lão Vương bát đản, thật dùng tiểu gia không làm gì được ngươi. Tiếng quát bên trong, đã lấy một đóa huyết liên tiêu vào tay, đồng thời bàn tay đặt tại trên đài sen. Một tiếng ầm vang, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại rung động. Đây hoàng phủ gia tổ địa bên trong, cơ hồ thực chất linh khí vào lúc này như thủy triều hướng về phương hành chỗ đài sen lao qua, đơn giản tạo thành thịt có thể thấy được linh khí bão tố phong, bị đài sen dẫn tới, sau đó điên cuồng rót vào phương hành thể nội, đây quả thực đã ra khỏi phương hành lúc này tu vi cực hạn, thậm chí tại hắn trước kia đỉnh phong tu vi lúc, cũng không chịu nổi như thế bạo ngược linh khí, trong nháy mắt này, hắn liền đã hóa ra ba đầu sáu tay ma tướng, không phải là vì ngăn địch, mà là dùng loại phương pháp này, đến đại lượng tiêu hao thể nội tội thịnh linh khí. Cùng lúc đó, hắn đem huyết liên hoa lẩm bẩm tại ngoài miệng, phi thân lên. Hắn đã rời đi đài sen, một tay cầm hắc sắc cự kiếm, một tay cầm huyết ẩm cuồng đao, pháp y bồng bềnh, thẳng hướng hoàng phủ Đoan Kính phóng đi. Người, hoàng phủ Đoan Kính thấy cảnh ấy, chỉ bị hù trong mắt kém chút rơi ra. Đây tiểu ma đầu làm sao thật rời đi đài sen rồi. Ha ha, ngươi nhìn ngươi có phải hay không vô tri. Phương hành xông về hư không, đao kiếm vung mạnh múa như gió, đem hoàng phủ Đoan Kính phân thân từng cái chém chết. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.